vô số khí chân hỏa tụ tập lại, một cái chuông mang phong cách cổ kính theo Tử Hà kiếm vũ động mà dần ngưng tụ thành hình, toàn thân chiếc chuông có màu vàng tím, thần mang nội uẩn, không phát ra chút ánh sáng. Bên trong chiếc chuông có một đạo Tử Dương kiếm khí như du long lội nước, dọc theo một quỹ tích huyền ảo mà đung đưa, thậm chí đệ tử của bảy tông đang xem cuộc chiến, lúc này còn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông ngân. Tiếng chuông như là từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo một cổ đại thế uy nghiêm không thể xâm phạm, khắc thật sâu trong lòng mọi người, mà những người bị thất tình kiếm khí ảnh hưởng tới tâm thần cũng được tiếng chuông ngân làm cho thanh tỉnh lại. Ông, đóa hoa sen đánh thẳng vào Dương Thần chuông do Lạc Tâm Vũ thi triển. Tiếng kiếm ngâm kinh thiên ong ong cùng tiếng chuông ngân nga vang lên. Một tầng sóng âm rõ ràng khuếch tán, Ninh Hoàng Chân biến sắc vội vàng quát lên, mau lui lai. Nói xong liền cùng ba đệ tử nữa của Phủ Vân Tông lui lại, nhảy xuống vùng đất phía sau, nguyên bản vị trí bọn họ đang đứng, một đỉnh núi nhỏ cao hơn 10 trượng lập tức bị đánh thành đá vụn. Khói bụi bay đầy trời cùng tiếng vang long trời truyền tới tận phương xa, ở chỗ của Lạc Tâm Vũ cùng hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, một tòa núi cao trên dưới trăm trượng không chịu nổi kiếm khí tản ra, ầm ầm sụp đổ, Diệt Nguyệt Qua lẳng lặng đứng bên cạnh Ninh Hoàng Chân. Phủ Vân Tông bọn họ là tông môn duy nhất không tham dự vào tràng đại chiến này, lúc trước ở vùng đất hoang dã bọn họ đã tổn thất mất ba người, hiện giờ Diệt Nguyệt Qua thật sự không muốn nhìn thấy đồng môn ngã xuống nữa. Biểu tình của Ninh Hoàng Chân có chút phức tạp nhìn Lục Thanh đang được linh quang năm màu bao phủ, rốt cuộc hắn thở dài một hơi rồi chuyển ánh mắt sang nhìn trận chiến của sáu tông. Lúc này, Tử Dương kiếm ý nóng cháy xoay tròn sau lưng Lạc Tâm Vũ, hư ảnh kiếm ý giống như một mặt trời thứ hai. Tử Dương kiếm nguyên hùng hồn tràn ra, vì thế bộc phát khiến chân không chung quanh trở lên rung rẩy. Ở dưới chân Lạc Tâm Vũ, mặt đất liên tục nứt vỡ. Trong phạm vi hơn 10 trượng toàn một màu đỏ, mặt đất bị Tử Dương chân hỏa thiêu đốt giống như que hàng, chân không xung quanh vặn vẹo không ngừng. Từng tia Tử Dương kiếm khí nhẹ nhẹ theo lỗ chân lông toàn thân Lạc Tâm Vũ thoát ra, kiếm khí như tầm nhã tơ, đem toàn thân Lạc Tâm Vũ quấn quanh vào. Mỗi đạo Tử Dương kiếm khí nhỏ như sợi tóc không ngừng phóng ra, bao phủ đến mấy trăm tầng quanh người Lạc Tâm Vũ, lát sau một quả cầu kiếm khí màu vàng chói mắt hiện lên giữa không trung. Nhiệt độ cả không gian bỗng chốc tăng lên, khí Tử Dương trong trời đất không ngừng hướng tới quả cầu kiếm khí tụ tập, bùng, bùng, giống như tiếng tim đập, trong quả cầu kiếm khí liên tục truyền ra từng tiếng nổ, giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh. Mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng người. Là chiêu kiếm kia sao? Bốn người Ninh Hoàng Châu không khỏi mở to hai mắt. Lúc trước ở luận kiếm cốc, bọn họ đã thấy sự mạnh mẽ của chiêu kiếm này, hiện giờ chiêu kiếm lại tái hiện, không biết hai người của Vô Tình Tông có thể tiếp được không? Thu, dưới ánh mắt cảnh giác của hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên, một cổ khí tức tràn ra, cổ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật, những hung thú xung quanh đều phát ra tiếng trống sợ hãi. Khí lực trên người chúng như mất đi toàn bộ, cả đám phủ phục xuống mặt đất, thậm chí có nhất giai hung thú không chịu được, thức hải tan vỡ, rốt cục đi đời nhà ma. 3. Một tiếng vang nghe như tiếng bọt nước vỡ tan, quả cầu kiếm khí màu vàng bao quanh Lạc Tâm Vũ vỡ ra, một đôi cánh to lớn bao phủ ngọn lửa màu vàng dài đến 80 trượng chậm rãi mở ra, lộ ra thân hình bên trong là một con chim lửa, toàn thân nó được bao phủ một ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Mỗi sợi lông quanh người đều là do một đạo Tử Dương kiếm khí ngưng tụ thành, bên dưới thân của nó có đến ba chiếc chân đầy móng vuốt sắc nhọn. Đôi cánh con chim lửa mở ra, thân hình lập tức bay lượn trên bầu trời. Đây là linh thú hoàng giả trong truyền thuyết từ thời xa xưa, Tam Túc Kim Ô. Lại một tiếng Kim Ô đề minh, vang vọng trời đất, Tam Túc Kim Ô ngẩng đầu lên, thân chưa động mà một cổ khí thể hoàng giả tản ra, ngạo nghễ nhìn xuống bên dưới, quanh, một làn sóng gợn vô hình khuếch tán ra xung quanh. Ánh mắt của Tam Túc Kim Ô bắn ra giống hệt ánh mắt Lục Tâm Vũ, ánh mắt của nó linh động như là một con vật có sinh mệnh, chiến ý bàn bạc tỏa ra cùng Tử Dương chân hỏa nóng cháy bốc lên hừng hực, phản phất như muốn đốt cháy hết thảy vạn vật trên thế gian. Chỉ trong nháy mắt kiến thức của Lạc Tâm Vũ vừa hình thành, khỉ hoang dã giống như trăm sóng đổ về một biển, hướng tới Tam Túc Kim Ô tụ tập lại, Tam Túc Kim Ô như lập tức sống lại, uy nghiêm của linh thú hoàng giả thời thượng cổ, rốt cục cũng mang theo khí tức hoang dã. Khí thế khủng bố bốc lên. Thậm chí chân không xung quanh còn xuất hiện vết rạn mơ hồ, từng cơn gió lớn trống rỗng hình thành, mặt đất dưới chân Lạc Tâm Vũ rốt cuộc không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa trên người Tam Túc Kim Ô, bị nung thành nham thạch nóng chảy, cả đỉnh núi trong phút chốc sụp xuống, giống như núi lửa bùng nổ, nham thạch nóng chảy chậm rãi chảy xuôi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, hai cái trảo sắc bén tỏa ra quang mang màu vàng rực rỡ mang theo Tử Dương kiếm khí bá đạo hướng tới hai người chụp xuống, chân không vặn vẹo, áp bách của không khí khiến hai người không thở nổi, trên mặt hai người lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Dưới một kiếm chí dương chí cương này của Lạc Tâm Vũ, cả hai đều không dám coi thường, hai thanh thần kiếm tản ra tia khí sắc bén dựng lên. Tựa như hai người đã hạ quyết tâm gì đó, mỗi hai thanh thần kiếm giao nhau, ngay sau đó, hai làn thất tình kiếm ý bốc lên. Trong cơ thể hai người, thất tình kiếm nguyên vận chuyển mãnh liệt, theo kiếm nguyên được quán chú vào, vô số tia thất tình kiếm khí hiện lên quấn quanh hai mũi kiếm, linh quang bảy màu phóng lên thẳng trời cao, trong nháy mắt. Cơ hồ hào quang bảy màu hiện lên đã gần bằng bóng kiếm thông thiên kia, kiếm khí ngưng kết, một đóa hoa sen bảy màu chậm rãi thành hình ở đầu hai mũi kiếm. Ngay sau đó, đóa hoa sen như đón gió bành trướng lên, trong nháy mắt đã cao hơn 50 trượng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Ninh Hoàng Chân, đóa hoa sen này sau khi bành trướng hết cỡ thì nhanh chóng rút nhỏ đi, linh quang bảy màu càng ngày càng chói mắt, một cổ kiếm nguyên dao động khủng bố truyền ra, trên trán hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông chảy ra mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt cũng đồng thời trở nên tái nhợt. Ở mũi kiếm bọn họ, đóa hoa sen đã rút nhỏ lại chỉ còn cao hơn một trượng, bảy luồng hào quang lung linh huyền ảo mở ra, khí thế dao động càng thêm mãnh liệt, cổ dao động này hướng tới Lạc Tâm Vũ áp chế. Nhưng vẫn có vài tia dao động tản ra xung quanh, bốn người Ninh Hoàng Chân vội vàng vận chuyển thần thức ngăn cản lại, thậm chí có người còn ngồi xuống chấn thủ tâm thần, trong mắt Lạc Tâm Vũ lóe ra hai luồng sáng màu vàng chói mắt. Khí thế của hắn liền dung hợp với khí thế của Tam Túc Kim Ô, trong lúc nhất thời, hai chiếc trảo to lớn lóe ra thần quang chói mắt. Một vùng chân không bị phá vỡ, hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông đồng thời hét lên một tiếng, đóa hoa sen bảy màu tản ra linh quang rực rỡ lập tức hóa thành một luồng lưu quang, gần như ngay lập tức đã tới trước ngực Kim Túc Tam Ô. Cái gì? Đám người Ninh Hoàng Chân lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Tam Túc Kim Ô đang dương cánh giữa hư không, thất tình kiếm liên. Hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông đồng thời quát lớn một câu, lập tức hộc ra một nguồn máu tươi, bất quá ánh mắt lại sáng ngời nhìn chằm chằm Tam Túc Kim Ô giờ phút này đang đình trệ giữa hư không. Lúc này, bên trong Tam Túc Kim Ô, Lạc Tâm Vũ chỉ cảm thấy một cổ dao động quỷ dị trực tiếp đánh tới thức hải của hắn, tuy thần thức của hắn toàn lực chống đỡ, nhưng đã có nguy cơ bị phá tan. Làm cho Lạc Tâm Vũ không còn dư sức lực đi khống chế Kim Ô pháp tướng, cơ hồ là sau ngay lập tức. Tâm thần của Lạc Tâm Vũ đại chấn. Bởi vì hắn bỗng cảm thấy một cổ dao động kiếm khí khủng bố bên trong pháp tướng như muốn bùng nổ ra, như thế nào có thể, đóa kiếm liên kia thế nhưng không bị Tử Dương chân hỏa cùng kiếm khí phá hủy. Lúc này cư nhiên ở bên trong pháp tướng chấn động kịch liệt, dưới mặt đất, trong ánh mắt kinh hãi của đám người Ninh Hoàng Chân, Kim Ô pháp tướng đột nhiên kịch liệt bành trướng. Từng luồng linh quang bảy màu từ trên lông cánh hiện lên, có thể thấy rõ. Trong con ngươi của Kim Ô lộ ra thần sắc thống khổ, hưu, một đạo thất tình kiếm khí từ trong cơ thể Kim Ô bắn ra, theo đó trên thân thể cao hơn 10 trượng của Tam Túc Kim Ô lục tục xuất hiện vô số điểm sáng bảy màu, từng tia kiếm khí sắc bén từ trong những điểm sáng bắn ra, hưu, trong nháy mắt, từ toàn thân Kim Ô pháp tướng do Lạc Tâm Vũ thi triển, vô số đạo thất tinh kiếm khí sắc bén bắn từ trong cơ thể lóe ra, hào quang bảy màu mở ra bao phủ toàn thân Tam Túc Kim Ô, hô. Lập tức thân ảnh Lạc Tâm Vũ từ trong hào quang bảy màu hiện ra, như một tảng đá nặng nề rơi xuống đất, ầm ầm, lực chấn động mạnh mẽ làm mặt đất liên tục nứt vỡ. Từng đạo khe rãnh lấy Lạc Tâm Vũ làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, phốc, Lạc Tâm Vũ phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trở lên vô cùng tái nhợt. Trên toàn thân hắn hiện lên vô số vết thương máu tràn ra liên tục, nhìn thấy Lạc Tâm Vũ ngã xuống, một gã đệ tử của Phù Vân Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, sư đệ dừng tay. Tặc tử ngươi dám, gần như Ninh Hoàng Chân cùng Triệu Thiên Diệp đồng thời hét lên. Triệu Thiên Diệp lập tức đẩy ra một kiếm bức lui bốn người tầng một, trong mắt hắn lóe lên hai luồng thần quang, tấn lôi bộ thi triển tới cực chí, phong lôi kiếm khí bá đạo khuếch tán ra, bên ngoài thân Triệu Thiên Diệp nhanh chóng ngưng tụ ra một kiếm khí cầu, tử điện màu tím theo thần thức tụ tập ngưng tụ ra, quấn quanh kiếm khí cầu, kiếm ý bá đạo nhập vào trong, khí lãng vô cùng giống như dông bão khuếch tán ra xung quanh. Một luồng lưu quang màu xanh tím xẹt ngang trời, trong hư không, kiếm khí cầu bao quanh Triệu Thiên Diệp xoay tròn rất nhanh. Mặt trên có vô số đạo tử điện dọc theo từng đạo quỹ tích mơ hồ mà lưu chuyển, trông như vô số con rắn có sừng quấn quanh. Thức thứ 14 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Đại Nhật Phong Lôi. Đồng thời trên người Triệu Thiên Diệp bốc lên một đạo kiếm ý bá đạo, trong nháy mắt kiếm khí cầu bao quanh Triệu Thiên Diệp thu nhỏ lại mà những đạo tử điện quấn quanh cũng càng lúc càng lớn hơn. Chỉ giây lát, chính con phong lôi thần mãn dài hơn 10 trượng ngưng tụ thành, ở xung quanh người Triệu Thiên Diệp ngẩng đầu lên trời tê rống, khí thế vô hình tản ra bốn phía, hướng tới cả đệ tử của Phù Vân Tông bao phủ. Một tiếng hét to như tình thiên phích lịch vang lên, chính con phong lôi thần mãn gào thét bắn nhanh đi, để lại chính vệt sáng trong hư không. Mỗi một con thần mãn đều hướng về gã đệ tử của Phù Vân Tông, Nguyệt Qua. Mau! Ninh Hoàng Chân hét to một tiếng, thanh cương kiếm bát phẩm sau lưng hắn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng tới chính con phong lôi thần mãn nghênh tiếp, mà Diệp Nguyệt Qua cũng xoay tay chém ra, nhắm tới tay phải gã sư đệ kia bắn ra mấy đạo tốn phong kiếm khí. Trong hư không, thanh cương kiếm trong tay Ninh Hoàng Chân liên tục vũ động, cương phong kiếm khí sắc bén kéo dài ra chính trượng, trong ánh mắt cảnh giác của Triệu Thiên Diệp. Thân hình của Ninh Hoàng Chân hóa thành mấy đạo tàn ảnh, thanh cương kiếm trong tay hắn chém ra, ở phía trước thanh cương kiếm, không khí trong nháy mắt ngưng trệ lại, cương phong màu trắng trống rỗng xuất hiện, đem không khí trước mặt phá tan thành từng mảnh. Trong phút chốc, toàn thân Ninh Hoàng Chân bao phủ bởi một đạo cương phong màu trắng cao gần 30 trượng, Triệu Thiên Diệp cảm thấy, vì thế mà Ninh Hoàng Chân tụ tập cơ hồ đã siêu việt trình độ kiếm sư đỉnh phong, mà vẫn còn xu thế tăng lên. Khí cương phong ngưng tụ trong không gian vượt xa uy lực của khí tống phong bình thường, không khí theo cương phong màu trắng mà Ninh Hoàng Chân tụ tập lại rất nhanh bị xé rách vang lên tiếng vù vù, suy, chỉ lát sau đạo cương phong quanh người Ninh Hoàng Chân xoay tròn thành một cơn lốc màu trắng cao hơn 10 trượng, mặt trên còn lóe ra từng đạo cương phong kiếm khí sắc bén, không khí xung quanh không ngừng bị vặn vẹo, giờ phút này đồi núi xung quanh kịch liệt rung rẩy. Khí thế cuồng bạo thật giống như một đầu hung thú hoang dã đã mở cái miệng đầy máu. Răng nanh sắc bén nhô lên cao đón tiếp chính con phong lôi thần mãn, thời gian qua gần 2 năm, đồng dạng một chiêu cửu thiên phong cương kiếm này cùng lúc trước cơ hồ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trên cơn lốc cương phong kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra. Cánh tay Ninh Hoàng Chân rung lên, thanh cương kiếm vung lên chém về phía trước, cơn lốc lập tức hướng về chính con phong lôi thần mãn gào thét mà đi, ngâm, vô số bùn đất bị cơn lốc cuốn lên, hướng tới chính con phong lôi thần mãn lao tới, trong hư không. Thần mãn cùng cơn lốc cương phong đồng thời tiêu tán. Ninh Hoàng Chân lập tức lui về, mà đồng thời Diệp Nguyệt Qua cũng đã chặn lại tên sư đệ đang ra tay kia, nhị sư tỷ. Hiển nhiên có chút kính sợ, tên đệ tử của Phù Vân Tông có chút sợ hãi nhìn Diệp Nguyệt Qua vừa ra tay ngăn chăn, nghe lời đại sư huynh của ngươi. Nhìn hắn một cái thật sâu, Diệp Nguyệt Qua lại xoay người bước tới bên cạnh Ninh Hoàng Chân, hạ xuống bên cạnh Lạc Tâm Vũ. Triệu Thiên Diệp lại quay người nhìn về phía hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, ở khóe miệng hai người cũng có vết máu tươi tràn ra. Vừa mới rồi dẫn động thất tình kiếm liên tự nổ trong cơ thể Kim Ô, khiến thần thức của cả hai đều bị thương tổn, nhưng thương thế của hai người so với Lạc Tâm Vũ cũng không là gì, bọn họ vẫn còn phần lớn sức chiến đấu như cũ. Hơi thở của Triệu Thiên Diệp có chút gấp gáp, vừa rồi đại chiến làm kiếm nguyên của hắn tiêu hao đến 6 thành, căn bản không có thời gian bổ sung nguyên khí trời đất. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm thân ảnh hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông đang dần tới gần. Uy áp khủng bố của kiếm chủ mở ra khiến không khí xung quanh đều chấn động lên, tự mình cảm nhận được, nhất thời Triệu Thiên Diệp cảm thấy cả người căng thẳng, lông tơ toàn thân dựng đứng. Đây là hai gã kiếm chủ trung thiên vị, kể cả bị thương, cho dù là một người, Triệu Thiên Diệp cũng biết mình không thể đánh lại được. Ánh mắt hắn xoay chuyển nhìn về phía Long Tuyết, tự hồ chiến đấu phía đó sắp chấm dứt. Giờ phút này, trong lòng hai gã kiếm chủ của Ngũ Độc Tông cùng Chân Dục Tông thật sự hoảng sợ. Bọn họ thấy kiếm khí quỷ dị của mình ở trước mặt Long Tuyết lại không có tác dụng gì, gã kiếm chủ của Chân Dục Tông thầm cảm thấy, thần thức trong thức hải của đối phương tựa hồ như biển rộng mênh mông, tùy ý mê thú do chân dục kiếm khí của hắn có ngưng tụ có động tác như thế nào, đều giống như ném đá xuống biển, có đi không về, cơ hồ chỉ dùng chút lực băng phượng đã làm con rắn màu đen bắn ra, hai cánh vỗ ra. Một cơn lốc mang theo hàng khí lạnh lẽo đem con rắn đông lại, kêu thảm một tiếng, gã kiếm chủ của Ngũ Độc Tông giống như viên đá bị ném đi bắn ngược ra ngoài. Ở hai mắt hắn chảy ra hai dòng máu tươi xanh biếc, hiển nhiên là đã mù, chiếc cánh to lớn lại quét qua, kiếm chủ bị hàng băng kiếm ý áp chế, hơn nữa ngay từ đầu đã bị khí thế của Long Tuyết tập trung, sắc mặt gã kiếm chủ của Chân Dục Tông trắng bệch, hắn chỉ kịp nỗ lực giơ kiếm lên đón đỡ, thân thể liền bị đánh bay đi. Giờ phút này, băng phượng sau khi phá vỡ hai chiêu kiếm pháp tinh thâm do hai gã kiếm chủ thi triển, thân thể chỉ rút nhỏ lại một vòng,

lực xé rách mãnh liệt khiến Tốn Phong kiếm vang lên tiếng răng rắc, ngay sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, Tốn Phong kiếm bát phẩm chịu không nổi lực lượng phong luân nghịch chuyển mà vỡ vụn, lực phản chấn mạnh mẽ làm Niếp Thanh Thiên không khống chế được kiếm nguyên mãnh liệt như bị tắc nghẽn không vận chuyển lên được, thẳng chó đến khi vận chuyển đến ngực, áp lực nặng nề khiến Niếp Thanh Thiên nhịn không được phun ra một nguồn máu, oanh, phong luân đánh vào mặt đất cách chỗ gà kiếm chủ Vô Tình Tông hơn 10 trượng, vùng tia khí bên ngoài phong luân vô cùng sắc bén. Chỉ trong phút chốc liền đem mặt đất phá vỡ tạo lên một cái khe dài hơn 10 trượng, rộng gần 1 trượng, chung quanh cái khe, đất đá tung bay, giống như một vết thương khổng lồ hỗn độn, thay cho Vô Tình Tông. Quả nhiên là vô tình vô nghĩ. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Niếp Thanh Thiên rơi xuống mặt đất, lạnh lùng nói, lúc này, trong đan điền của hắn, Tốn Phong kiếm chủng ảm đạm vô quang, tuy không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì ít nhất phải có nửa canh giờ, hướng chi, một chiêu phong luân trảm của hắn bị phá hỏng giữa chừng, kiếm nguyên tắc nhãn làm kinh mạch của hắn bị tổn thương. Giờ phút này, cho dù vận chuyển một tia kiếm nguyên cũng cảm thấy đau đớn không chịu nổi, không ít chỗ kinh mạch bị tắc nhãn lại, cười lạnh một tiếng, một gã kiếm chủ nói, người thuộc thiên đạo, giết sạch, tiếng nói vừa dứt, sắc mặt bốn người tầng một của Thanh Ngọc Tông trờ lên rất khó coi. Mà bốn người Ninh Hoàng Chân đứng cách hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông không xa lập tức lui lại hơn 10 trượng. Nhưng tình thế giờ phút này, trong lòng Tần Mộc đã bắt đầu hối hận, lúc trước chỉ tại hắn nhắm vào Lục Thanh mà gây nên tình thế này, nếu không ba tông thiên đạo vẫn còn liên hợp, ít nhất thì khi chưa có ai đạt được truyền thừa sẽ không hạ sát thủ, Tử Hà Tông cường đại nhất đã mất hoàn toàn lực chiến đấu. Lấy thực lực còn lại của hai tông, chỉ sợ là một gã kiếm chủ cũng đủ sức diệt gọn bọn họ. Không cùng đồng loại, tất sinh dị tâm, hiện giờ xem như Tần Mộc đã thực sự cảm nhận được ý tứ trong câu nói này, tuy có chút không thích hợp dùng trong tình thế này, nhưng thiên đạo cùng nhân đạo vốn không thể ở chung được. Mày nhăn lại, ánh mắt hai gã đệ tử Phù Vân Tông bắt đầu trở lên căm thù nhìn Tần Mộc. Nhưng lúc này có căm thù cũng có ích gì đâu, đệ tử của bốn tông môn nhân đạo, trừ bỏ hai gã kiếm chủ bị Long Tuyết đánh trọng thương không thể nhúc nhích, cùng gã kiếm chủ của Thất Thương Tông bỏ mạng. Còn những người khác không hề tham dự trận chiến. Không phải nguyên nhân gì khác mà là trong giao đấu của kiếm chủ, bọn họ không thể nhúng tay vào, chỉ là khí thế phóng ra, cũng là chênh lệch tuyệt đối. Đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Đến bây giờ, bốn tông môn nhân đạo còn 13 gã đệ tử không tổn hao một chút lông tóc gì, nghe được lời nói của hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông liền nhất tề vây quanh Thanh Ngọc cùng Phù Vân Tông, một quyết định sai đủ hận thiên thu. Cho dù là ba gã sư huynh dễ đứng sau Tần Mộc, đối mặt với sống chết cũng đã không còn thần sắc hòa nhã với Tần Mộc, trốn, lúc này, tám người của hai tông đều phi thân lên, hướng tới cánh cửa mộ thành chạy vào, có nhảy nhót thế nào cũng vô ích thôi. Đừng vọng tưởng có thể thoát được. Hừ lạnh một tiếng, hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông trước hết nhắm vào bốn người Tần Mộc lao tới, trường kiếm trong tay hai gã chớp động, tản ra thần quang bảy màu thứ phá không khí, phát ra tiếng vang ô ô. Trường kiếm của hai người ngẫu nhiên giao nhau, đường kiếm trở lên mơ hồ, cảnh giới kiếm pháp tự hóa kinh trọng làm mấy trên đệ tử bốn tông đang đuổi theo ngừng chân lại, nhìn chằm chằm vào động tác của hai gã. Trong thời gian ngắn, trước mặt hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, một đóa hoa sen bảy màu cao hơn 20 trượng, bao trùm phạm vi 30 trượng ngưng tụ thành hình, mỗi một cánh hoa đều do vô số thất tình kiếm khí ngưng tự thành. Kiếm khí dao động khủng bố từ trên đóa hoa sen truyền ra. Chân không vặn vẹo liên tục bị thoát phá, kiếm liên vừa thành hình, một cổ dao động quỷ dị tập trung vào bốn người Tần Mộc. Không thể ức chế được, tâm thần bốn người bắt đầu rung động, trong lòng trở lên hỗn loạn, hai gã kiếm chủ thậm chí còn không thèm vận dụng kiếm ý áp chế, có thể thấy rõ bọn họ khinh thường bốn người Tần Mộc. Bốn người Tần Mộc có tu vi cũng không tồi, có hai gã đệ tử là kiếm sư đỉnh phong, nhưng hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông đều đạt tới trung thiên vị, chênh lệch tuyệt đối là không thể nghịch chuyển được. Kiếm liên phá không lao đi, trong nháy mắt liền giống như núi cao chụp xuống đầu bốn người, dao động quỷ dị quấy nhiễu thức hải bốn người, làm tâm thần hỗn loạn, đến thời gian để sợ hãi cũng không có, ô, chân không thoát phá, hướng về bốn người bao phủ xuống, không khí chung quanh lập tức bị hút sạch sẽ, đến thở cũng không được, có lẽ thường ngày, hít thở một thời gian ngắn đối với một gã kiếm sư mà nói là vô ích, thậm chí bọn hắn muốn cũng có thể bế hơi mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì. Mà giờ phút này bị kiếm khí của hai gã kiếm chủ ảnh hưởng, tâm thần đại loạn, đột nhiên không thể hít thở làm trở ngại động tác của bọn họ, đến kiếm nguyên cũng không kịp vận chuyển, đành đón nhận kiếm liên đánh lên người, Oanh, bụi đất đầy trời, kiếm liên đánh vào làm mặt đất bị lún vào mấy thước, vô số đạo thất tình kiếm khí bắn ra bốn phía, chân không liên tục vặn vẹo, đem bụi đất xung quanh hút vào, ngưng tụ thành một quả cầu đất rộng mấy trượng, đồng thời cũng đem mặt đất bên dưới hiện ra, xương cốt không còn. Nguyên bản chỗ bị kiếm liên đánh vào chỉ còn lại một cái hố sâu phạm vi 60 trượng, cũng không thấy được một chút xương cốt nào, cho dù một chút lông cũng không còn tồn tại. Đến tận bây giờ, trong hành trình kiếm mộ, trừ bỏ có hai người chưa biết rõ tung tích,